Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 525, Yomi thông đạo. Đi theo đoàn người bước chân, Lâm Thiên thẳng đến tiến nhập một cái trong đại điện. Ba y bên trong văn võng sao N1. Đại môn từ từ mở ra. Lâm Thiên nhãn thần híp lại, không biết đại môn sau đó nghênh tiếp hắn đem là cái gì. Khe cửa càng lúc càng lớn, bên trong cảnh tượng di chuyển hiện tại Lâm Thiên trong mắt. Nhưng mà trong cửa lớn cảnh tượng có chút ngoài Lâm Thiên dự liệu. Đại môn bên trong chính là một cái to lớn đại sảnh. Đại sảnh chu vi từng tên một tinh duệ sĩ binh chạm ở hai bên. Mà toàn bộ đại sảnh chỉ có một cái bàn dài. Mặt trên bầy đầy vô số thoạt nhìn cũng không tệ thức ăn. Cái bàn hai hàng thì là mấy vị thị nữ hầu đợi ở hai bên. Xem lấy một màn trước mắt, Lâm Thiên trên mặt nhất thời lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Cái này không phải bình thường không thích hợp. Theo lý đợi chờ mình tối thiểu cũng là mấy đường hội thẩm. Sau đó tại chính mình thề sống chết không nói tình huống bên dưới. Đối với mình nghiêm hình khảo vấn, có thể trước mặt cùng chính mình suy đoán trong lòng kém nhau quá nhiều. Hơi hơi kinh ngạc một cái lần, Lâm Thiên nội tâm cũng đã bình tĩnh trở lại. Bởi vì ánh mắt của hắn đã bị đang làm ở bàn ăn trước mặt một vị người đàn ông trung niên hấp dẫn. Triển lộ không thể nghi ngờ thượng vị giả khí tức. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Thiên trong lòng đã đoán được nam tử trung niên thân phận. Ngoại trừ vị kia quốc vương ở ngoài, còn có ai ủng có mạnh mẽ như vậy vương giả khí thế. Ngoại trừ toàn thân tản thượng vị khí tức ở ngoài, Lâm Thiên còn có thể cảm giác được trước mặt nam tử đúng một cái liền chính mình cũng có thể cảm giác được áp lực. Quốc vương, phụ vương, hai bên trái phải thanh trúc nguyên soái cùng tuấn tú nam tử. Đối mặt thượng vị ngồi nam tử, khom người cung kính trả lời. Nghe được tuấn tú nam tử đối diện trước người đàn ông trung niên xưng hô, Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ rằng trước mặt cái này dáng dấp để nữ nhân đều đố kỵ nam nhân, lại còn đúng một quốc vương tử. Không đơn giản a, khổ cực các ngươi. Thanh trúc nguyên soái, Cos, người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên phảng phất biến thành không có một người chút nào uy thị nam tử bình thường. Đáp lại hai người, nam tử ánh mắt di chuyển tức thời đến Lâm Thiên trên người. Tỉ mỉ nhìn kỹ cân nhắc mắt, rốt cuộc mở miệng nói, tìm được các hạ thực sự là hoa chúng ta không phải thiếu thời gian. Ly khai huyết lao lâu như vậy, nói vậy các hạ cũng biết không ít chuyện. Không sai, gật đầu, Lâm Thiên đột nhiên bước ra, từ thanh trúc cùng tuấn tú nam tử trong lúc đó xuyên qua. Đi tới trước mặt to lớn kia bên cạnh bàn ăn một bên. Không chút khách khí ngồi xuống, quét mắt đầy bàn mỹ thực. Lâm Thiên tự tay hướng phía một con tạo hình hấp dẫn người cá nướng chộp tới. Trong miệng đồng thời nói rằng, không nghĩ tới Đại Hải Trình còn có thể sở hữu như vậy địa phương. Thực sự là không tranh quyền thế thế ngoại đào nguyên. Từ có trải qua sử ghi chép tới nay, Đại Hải Trình chính là toàn bộ thế giới nhất nguy hiểm địa phương. Đặc biệt Đại Hàng Hải thời kỳ tới nay, dù cho có hải quân trấn thủ ở Đại Hải Trình, nhưng là Đại Hải Trình trên, mỗi thời mỗi khắc đều có tranh đấu, cũng có vô số sinh mệnh chết đi. Dưới so sánh, chính như Lâm Thiên nói, nơi này là cái không tranh quyền thế thế ngoại đào nguyên. Không có phía ngoài phân tranh. Đối với Vu Lâm Thiên động làm cùng chính mình phụ vương giọng nói chuyện, tuấn tú nam tử trên mặt nhất thời lộ ra tức giận vẻ. Đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị chính mình cậu dùng nhãn thần ngăn trở. Tuy là tâm trung khí vẫn khó nhịn, nhưng khi nhìn đến cậu ngăn lại ánh mắt, nam tử vẫn là cố nén trong lòng bầu không khí. Quay đầu đi, mắt không thấy tâm vì tĩnh. Phía sau nam tử động tác, Lâm Thiên cũng không biết. Lúc này ánh mắt của hắn lực chú ý, lại đặt ở trước mặt người đàn ông trung niên trên người. Nghe được Lâm Thiên lời nói, một nụ cười khổ ở nam tử trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Gật đầu trả lời, quả thực, cùng bên ngoài tràn ngập nổi loạn Đại Hải Trình so sánh với. Nơi đây đúng là vô số người hâm mộ thế ngoại đào nguyên. Nghe vậy, Lâm Thiên động tác trong tay không khỏi một trận. Từ vừa rồi trong giọng nói, có thể nhận thấy được, nơi đây cũng không giống như là cùng bên ngoài hoàn toàn cách ly. Cái này quốc vương nếu có thể biết Đại Hải Trình hiện tại tình trạng, đã nói lên cái tộc quần này cùng bên ngoài vẫn có liên hệ cùng giao lưu. Xem ra lúc trước tuấn tú nam tử theo như lời nói đúng chính xác. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, nhưng là ngươi cũng đã biết. Chúng ta cái này đảo còn có còn lại xưng hô. Chớ chú đảo, Lâm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trước mặt nam tử sắc mặt, nói rằng, nghe được Lâm Thiên cũng biết. Nam tử không khỏi sững sờ. Cái chức vị này toàn bộ đảo nhỏ bên trong chỉ cần thiếu Kazuichi bộ phận người nghe nói qua. Hắn đúng làm sao biết. Thu hồi trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Nam tử phảng phất rơi vào cái gì trong hồi ức. Chúng ta cái này đảo nhỏ ghi lại lịch sử đã có mấy nghìn năm. Từ có lịch sử bắt đầu, chúng ta liền sinh sống ở nơi này. Long cung phía dưới, tuy là chúng ta biết bên ngoài có càng vĩ đại hơn thế giới. Nhưng là tầng kia giúp chúng ta chống đỡ nước biển vòng bảo hộ. Đồng thời cũng là cầm cố chúng ta lao lung. Không chỉ có cấm chúng ta tộc quân tiến nhập, cũng cấm tất cả ngoại lai sinh vật tiến nhập. Mà bên ngoài này bên cạnh lớn hải quái, càng là một tầng không người nào có thể đột phá bảo hộ. Nam tử nói không có sai. Bên ngoài này hải quái Lâm Thiên đều gặp. Mỗi cái hải quái chiều dài đều đạt tới 1.000 mét trên. Dài nhất càng là có 3.000 đô mi. Tới một mức độ nào đó mặt mà nói, chúng ta cũng là thân ở chớ chú trong. Tuy là chúng ta có thể tránh né tất cả tranh chấp cùng tai nạn, có thể là chúng ta lại đoạn tuyệt chúng ta cùng liên lạc với bên ngoài. Chẳng biết lúc nào, ở nam tử nói thời điểm, Lâm Thiên đã dừng động tác lại, chăm chú lắng nghe. Đối với cái này cái đảo nhỏ lịch sử, Lâm Thiên vẫn là hết sức hiếu kỳ. Chớ chú đảo, ngoặc kép, nghe xong lời của nam tử, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, lên tiếng hỏi, các ngươi đã lại gọi là chớ chú đảo. Vì sao còn dùng Yomi đảo để gọi? Đó là bởi vì truyền thuyết chúng ta đảo nhỏ nối thẳng Yomi. Phía sau còn kém đem khó chịu viết lên mặt nam tử. Đột nhiên mở miệng nói, nghe được phía sau tuấn tú nam tử tiếng. Lâm Thiên quay người lại tử xem hướng nam tử. Khi nhìn thấy đối với trên mặt chữ điền tức giận lúc, Lâm Thiên phi thường khó hiểu. Chính mình dường như không trêu vào hắn đi. Có như thế cừu hận chính mình sao? Trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là mở cửa hỏi, nối thẳng Yomi. Thiệt hay giả, Yomi kia đúng cái gì địa phương? Nhưng là vô số sinh linh tử vong sau đó, linh hồn đi trước địa phương. Có thể nói là người chết sinh hoạt thế giới. Nơi đây cư nhiên có thể thông đến kia chủng địa phương. Lâm Thiên trong lòng 100 cái không phải tin tưởng. Đối mặt Lâm Thiên hỏi. Tuấn tú nam tử trắng Lâm Thiên liếc mắt. Khinh bỉ nói, đương nhiên là giả. Làm sao có thể có địa phương thông hướng Yomi? Ở nam tử xem ra, Lâm Thiên vấn đề này hoàn toàn chính là hỏi không. Yomi chỉ là một loại truyền thuyết. Ngay cả có hay không chưa từng người xác định, làm sao có thể có đi thông nó địa phương. Nhưng mà, lúc này Lâm Thiên lại ngây người. Lúc trước tuấn tú nam tử trắng chính mình một cái kia phút chốc. Lâm Thiên thấy được một không giống với mỹ lệ phong tình. Kia trong nháy mắt Lâm Thiên cảm giác có dũng khí đối mặt mình không phải là nam nhân mà là một nữ. Nhân, người đàn ông trung niên tiếp nhận cốt vương từ câu chuyện. Đi thông Yomi chỉ là một loại tiền nhân lưu lại truyền thuyết. Còn như vì sao gọi Yomi đảo, ngay cả chúng ta cũng không phải tinh tường. Tiếng xưng hô này đúng đệ nhất lưu truyền tới nay. Trầm hậu lời của, nhất thời thức tỉnh Lâm Thiên. Khi nghĩ đến chính mình cư nhiên bị một người nam nhân kinh ngạc đến ngây người. Trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Bất quá, lúc trước một màn kia phong tình. Quả thực không phải nam tử sở hữu. Nếu như là chính mình xác định hắn là thân nam nhi. Lâm Thiên kém chút cho là hắn đúng một nữ nhân. Còn như kia lau phong tình. Cũng chỉ có thể đổ cho cái nhà này hỏa trưởng rất giống nữ nhân. Chỉ có để cho mình mắt nhìn sai. Gặp được ảo ảnh. Tỉnh hồn lại Lâm Thiên. Xoay người nhìn về phía trước mặt quốc vương. nghi hoặc hỏi, nhưng là những thứ này có quan hệ gì với ta? Tại sao muốn nói với ta mấy thứ này? Lẽ nào cũng bởi vì ta đến từ bên ngoài? Các ngươi trong miệng ngoại lai người. Liên tục 3 tiếng hỏi. Lại hỏi Lâm Thiên trong lòng khó hiểu. Đây cũng là vì sao Lâm Thiên sẽ chủ động để bọn họ bắt lại. Chính là vì tìm trong lòng đáp án. Trước mặt là cả quốc gia. Cũng là cả đảo nhỏ người thống trị cao nhất. Mấy ngàn năm thống trị lịch sử. Nếu như là người đàn ông này vẫn không thể giải đáp chính mình nghi vấn. Sợ rằng sẽ không có người. Nghe được Lâm Thiên khó hiểu hỏi. Nam tử trên mặt lại nở nụ cười. Vô cùng bình thản trả lời, xem ra. Chúng ta tiểu hữu bây giờ trong lòng tràn ngập khó hiểu. Những thứ này nghi hoặc còn phải từ ta lời vừa mới nói giải thích. Lúc trước, ta nói rồi chúng ta nơi đây còn được xưng là chớ chú đảo. Mấy nghìn năm qua, chúng ta bộ tộc vẫn sinh tồn ở đảo nhỏ bên trong. Chẳng bao giờ đi ra ngoài, tuy là miễn trừ phân tranh. Có thể là chúng ta lại mất đi cùng ngoại giới giao lưu cơ hội. Mấy trăm năm qua, chúng ta một mực tìm kiếm trở về thế gian biện pháp. Tay trái nâng cầm lên. Kỳ thực trong lòng đã đồng ý nam tử thuyết pháp. Lấy chính mình góc độ mà nói. Cường hãn như vậy tộc quần thủ ở cái này cái địa phương mấy nghìn năm. Cho dù ai cũng sẽ muốn đi ra ngoài. Nhưng là, điều này cùng ta dường như không có quan hệ a. Ngoặc kép, Lâm Thiên không hiểu nói. Không phải, nam tử lắc đầu. Ánh mắt phảng phất chứng kiến hy vọng nhìn về phía Lâm Thiên. Chúng ta tổ tiên dùng mấy trăm năm, cũng không thể giải trừ cái này chớ chú. Nhưng là ngươi lại có thể đi vào Yomi trong đảo. Tràn ngập hệ rực ánh mắt. Mấy nghìn năm qua ngươi đúng người thứ nhất. Nói rõ ngươi trên người có cởi ra nguyền rùa bí mật. Chỉ cần chúng ta có thể rõ ràng bạch, chúng ta là có thể đi ra ngoài bao la hùng vĩ thế giới. Lúc này, Lâm Thiên chỉ có rõ ràng bạch vì sao bọn họ muốn như vậy bắt chính mình. Thì ra là bởi vì mình trên người có thể giải mở bọn họ mấy trăm năm vẫn theo đuổi đồ đạc. Chỉ một lúc, Lâm Thiên trên mặt lộ ra cười khổ. Quốc vương tiên sinh, kỳ thực ta làm sao đi tới nơi này? Ngay cả ta cũng không biết. Ta chỉ nhớ rõ vừa tỉnh lại xuất hiện tại các ngươi trong phòng giam. Sau đó trốn tới hạ, thẳng đến hiện tại sinh sự tình. Ở trước khi tới đây, ta vốn là ở cùng một cái cường địch chiến đấu. Kết quả hai chúng ta lưỡng bại câu thương. Sau đó bị xung kích đến nơi đây. Nghe được Lâm Thiên giải thích, quốc vương không khỏi rơi vào trong trầm tư. Bọn họ hiện tại Lâm Thiên thời điểm, đúng là hôn mê nằm ở một cái hố sâu trong. Cho nên Lâm Thiên nói, quốc vương trong lòng là có rất lớn tin tưởng trình độ. Chỉ là Lâm Thiên đúng là mấy nghìn năm qua duy nhất có thể đi vào Yomi đảo. Bọn họ muốn đáp án rất có thể là ở Lâm Thiên trên người. Đột nhiên, Lâm Thiên tiếp tục hỏi, quốc vương tiên sinh. Trước trong đối thoại, ta cảm thấy ngươi chúng ta đối với bên ngoài tin tức đúng biết được. Làm sao sẽ không thể rời bỏ cái này đảo nhỏ đâu. Những lời này đúng Lâm Thiên thâm tư thục lự nói ra. Bởi vì hắn hiện tại, trước mặt quốc vương nói trước sau hiển nhiên không đúng. Rất có thể, đối với nói được hiện tại, tất cả đều là lừa gạt bọn họ. Ha ha, quốc vương đột nhiên cười ha hả. Chưa xong còn tiếp, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.